Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Trời sinh quỷ tộc cũng là loài người. Lão Trần lời nói phá vỡ Vương Bình hiện hữu nhận biết. Nhân loại trời sinh có được âm khí cùng dương khí. Cái này sao có thể? Mọi người đều biết, người trời sinh là dương. Dương khí tràn đầy, đây là thường thức. Nếu không phải Vương Bình cùng Lão Trần quen biết, biết rõ Lão Trần tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Nếu không, nếu là đổi một cái khác, không biết người nói với Vương Bình, Vương Bình tất nhiên sẽ hồi phục 41 cái chữ, lời nói vô căn cứ. Không chỉ là Vương Bình, chỉ sợ đuổi quỷ giới bất luận cái gì đuổi quỷ nhân sĩ một đô sẽ là câu trả lời này. Vâng, trời sinh có được âm khí cùng dương khí. Lão Trần thành thật trả lời Vương Bình lời nói. Ta Tam Gia Gia nói cho ta, nhân loại vì cái gì có được ngăn hỏa, tam dương. Kỳ thật đây là một loại chuyển biến, hoặc là nói khác loại phản tổ. Theo nhân loại phản tổ là tổ tiên nhiều đời về trước thời điểm nhân loại. Đồng thời, Tam Gia Gia còn nói cho ta, nhân loại cũng tốt, cổ lão âm khí bộc phát trời sinh quỷ tộc cũng được. Kỳ thật cả hai cũng không phải là khác biệt chủng tộc. Bọn hắn bản đều là nhân loại, hắn lời nói ra kinh người. Không thể nghi ngờ giống như là một quả đạn hạt nhân dẫn bạo tại Vương Bình trong lòng. Trong lúc nhất thời, Vương Bình rung động vạn phần. Trời sinh tộc cũng là loài người. Đối với trời sinh quỷ tộc nhận biết, toàn bộ toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ đều là nhận định trời sinh quỷ tộc là một loại khác chủng tộc. Chỉ cần là cá nhân, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhân loại. Trời sinh quỷ tộc cùng thuộc nhất tộc, theo âm khí, dương khí phương diện đến xem, thấy thế nào đều là hai cái không đồng dạng chủng tộc. Lão Trần, ngươi nói có được âm khí, tam dương người, là phản tổ thành tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại. Ngươi là ý nói tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại cũng trời sinh có được âm khí cùng dương khí. Vậy làm sao hiện tại nhân loại làm sao lại biến thành trời sinh âm khí trời sinh quỷ tộc? Cùng trời sinh dương khí nhân loại, cái này cũng âm dương tách ra. Chính Vương Bình nói, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt mãnh liệt biến. Chờ chút, chẳng lẽ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai luân hồi, hắn nghĩ tới. Xa thời đại không phải liền là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỗ thời đại à? Thời đại kia, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước an bức tranh sáng lập luân hồi. Phạm phải không thể đền bù sai lầm lớn. Chuyện này lão cha Vương Quyền liền đã nói với Từ Bất, quá lão cha Vương Quyền cũng không biết rõ. Nhân loại sáng lập luân hồi phạm phải sai là cái gì? Lão cha Vương Quyền chỉ nói là một cái sáng lập luân hồi hại nhân loại biến thành vượn người. Hiện tại xem ra, Vương Bình có lý do tin tưởng, nhân loại chia làm trời sinh quỷ tộc cùng nhân loại hiện đại. Vô cùng có khả năng cũng là loài người tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi phạm phải sai. Thậm chí, khả năng này chính là lão cha Vương Quyền chỗ không biết rõ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chân chính phạm phải sai, đem nhân loại biến thành hai cái chủng tộc, tách ra âm dương lưỡng khí. Lão Trần minh bạch Vương Bình suy đoán, cũng biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải chuyện sai tình. Trước đó không lâu Vương Bình từng đã nói với Lão Trần, cho kiến quốc bọn người. Vương Bình, ngươi nói không sai, ta hỏi qua ta Tam Gia Gia. Tam Gia Gia hắn nói tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại trời sinh có được âm dương lưỡng khí. Sở dĩ lại biến thành như hôm nay sinh quỷ tộc cùng nhân loại hiện đại, chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi tạo thành. Bất quá, Lão Trần chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhân loại trời sinh âm dương lưỡng khí biến thành quỷ cùng người, là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi sai lầm chỗ. chân chính sai lầm không phải cái này. Ta Tam Gia Gia nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi sai lầm. Đoán chừng chỉ có Diêm La Vương cùng số ít người biết rõ. Cụ thể là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt không phải đem trời sinh âm dương nhị khí biến thành đơn độc âm khí. Dương khí quỷ cùng người. Sai lầm, muốn so cái này còn nghiêm trọng nhiều. Vương Bình mãnh liệt mắt trợn trắng. Xoa thái dương huyệt, im lặng ra bất đắc dĩ. Đám nhân loại kia tổ tiên nhiều đời về trước đến cùng là phạm sai lầm a. Lại là đem nhân loại trị thành vượn người. Lại là làm cho nhân loại biến thành quỷ. Người hai tộc, mấu chốt những này đáng giết ngàn đao sự tình còn không là chân chính sai lầm. Đến cùng chân chính sai lầm được nhiều sai? Sai tới trình độ nào? Chẳng lẽ nhà ta như thế tú chính là di truyền lão tổ tông tú sao? Vương Bình cô thổi tự nói, vương gia tổ tông cũng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một trong. Tại gia sáng lập luân hồi phạm phải nhiều như vậy sai? Đơn giản không nên quá tú, quang không là chân chính sai lầm sai, đều có thể đem người tú đến tê cả da đầu, người đều tú thành vượn người. Còn âm dương nhị khí tách rời sau đó lão Trần đem Tam Gia Gia nói với mình sự tình cho Vương Bình. Thuật lại, Tam Gia Gia là thần học nhà, hắn đối với âm dương có học lấy rất lo xa, hắn cho rằng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng. Lập luân hồi nguyên lý, vô cùng có khả năng chính là âm dương tuần hoàn. Âm dương vốn là hai cái mặt đối lập lẫn nhau chuyển hóa. Vật cực tất phản, lấy nhân quả tuần hoàn, theo đến đạt tới luân hồi. Dương khí cực hạn là âm khí cực hạn là dương. Âm dương chuyển đổi, luân hồi chính là một cái chuyển đổi một cái tuần hoàn. Lý giải thành một cái vòng tròn. Tròn một nửa là dương, khác một nửa là âm, như kia thái cực âm dương, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đem nhân loại trị thành một phần. Là âm khí trời sinh quỷ tộc, cùng bộ phận dương khí nhân loại hiện đại, nhưng thật ra là phạm sai lầm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chân chính muốn làm là chuyển. Đổi, nhân sinh mà vì dương, sau khi chết thành âm. Cuối cùng luân hồi đầu thai, từ âm chuyển dương, đạt thành vô hạn âm dương tuần hoàn. Đây cũng là luân hồi. Hắn còn nói, nhân loại vì sao có được âm hỏa, tam dương, kỳ thật chính là tốt nhất chứng minh. Chứng minh nhân loại trời sinh có được âm dương lưỡng khí. Chỉ bất quá nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi thất bại. Tạo thành nhân loại không cách nào âm dương chuyển đổi. Còn có, người sau khi chết thành quỷ, không cách nào sinh dục cũng là một cái chứng minh. Nhân loại hiện đại sau khi chết thành quỷ, lại không cách nào sinh dục. Nhưng mà, cổ lão âm khí bộc phát địa thiên sinh quỷ tộc lại có thể sinh dục. Rõ ràng đồng dạng là quỷ, không có khác nhau chút nào. Vì sao nhân loại hiện đại thành quỷ không thể sinh dục? Kỳ thực chính là sáng lập luân hồi thất bại. Âm dương mất đi ngăn được. Nghe được lão Trần kể rõ Tam Gia Gia, Vương Bình quả thực bị kinh diễm đến. Hắn là biết rõ, trời sinh quỷ tộc cùng nhân loại hiện đại thế giới quỷ quái tốt nhất khác nhau chính là sinh dục. Vấn đề, lão Trần Tam Gia Gia suy đoán, kết hợp đủ loại hiện thực chứng minh, phân tích có lý có cứ, làm cho Vương Bình tin tưởng. Đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi thuyết pháp. Lão Trần a, người xác định cùng Gia Gia người là cùng một cái chủng loại sao? Hoặc là nói là cùng một gia tộc? Cái này khác biệt cũng quá lớn a. Vương Bình mang theo kinh ánh mắt. Tam Gia Gia người đơn giản chính là cái quỷ quái giới Einstein a. Tam Gia Gia người như thế sâu? Vì sao người không có như thế sâu? Nha, ta hiểu, đột biến gen, người tại di truyền quá trình bên trong gen biến dị đúng không? Ốc Nhật, người mới đột biến gen. Lão Trần dở khóc dở cười, điên cuồng giải thích, ta ta Tam Gia Gia vốn chính là thần quỷ học kẻ yêu thích. Ta còn nhớ rõ hắn vẫn là người bình thường tại thế thời điểm. Đã tin tưởng vững chắc quỷ quái tồn tại nói chuyện, mà lại Gia Gia của ta hiểu nhiều như vậy. Kia là có anh Ti giúp à, âm Ti bên kia cho Tam Gia Gia cung cấp rất nhiều văn hiến cùng tư liệu. Nhường Tam Gia Gia có thể an tâm làm lấy nghiên cứu. Âm Dương Luân Hồi nói chính là hắn tại kết hợp rất nhiều văn hiến. Ghi chép, Gia chính trên nghiên cứu có được Tam Dương. Âm Hỏa người ra kết luận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.